Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, chương 63 Tuyết Sơn ai là quỷ 4. Chương 63 lại là tân một ngày. Môn. Môn lại khai, như thế nào làm? Ai lại không đóng cửa, đại buổi sáng bị đánh thức. Nói từ quen tai, Trần Thải Tinh không cảm thấy lãnh. Trợn mắt vừa thấy quả nhiên thấy cách vách ghế nằm Nguyên Tiên Sinh tới rồi hắn ghế trên. Người chơi khác đứng ở cách đó không xa nhìn hai người. Một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Trần Thải Tinh nhu nhược đáng thương nói. Ta thật là trong sạch. Đều là hắn lạm dụng chức quyền bức ta anh. Có người chơi nữ trên mặt lộ ra hâm mộ. Một bộ như thế nào Nguyên Tiên Sinh không bức ta thần sắc. Mưu Cương Chính Nghĩa bình nhiên nhìn mắt trên giường hai người. Cười lạnh một tiếng, Trần Thải Tinh từ này ngắn ngủi cười lạnh xuôi tai ra Mưu Cương chào phúng cùng, hai người các. Người cẩu nam nữ, hương vị, ai, hắn thật là thanh thanh bạch bạch một thai phụ a. Làm sao vậy, Nguyên Tiên Sinh tâm tình cũng không tệ lắm hỏi chuyện. Trần Thải Tinh nhìn mắt đối phương, người này thật là biết rõ cố hỏi. Chúng ta thiếu hai người, đúng, người này bị một gián đoạn mới nhớ tới chính sự. Nguyên Tiên Sinh, như thế nào lại mất mặt? Chúng ta muốn hay không đi tìm xem? Không phải người chơi đột nhiên thành mẫu thượng thân lo lắng đi lạc hai người. Mà là tưởng nháo minh bạch tử vong điều kiện tận lực tránh cho. Bằng không mỗi một đêm người chơi vô duyên vô cớ biến mất. Ai biết tiếp theo cái có phải hay không chính mình? Ta chỉ là dẫn đường người, Nguyên Tiên Sinh lười biếng nói lời kịch. Các ngươi muốn tìm có thể. 10 phút sau xuất phát ý tứ là liền chờ 10 phút. Người chơi có thể hy sinh bữa sáng thời gian ra ngoài tìm người. Đại bộ phận người chơi đều lười đến đi ra ngoài. Dù sao lại cùng mất tích người chơi không thân. Chỉ có Mưu Cương còn có mặt khác hai cái tay già đời nam người chơi đi ra ngoài xem tình huống. Nguyên tỷ, muốn hay không đi xem? Cảnh Kiến Thò lại gần hỏi. Kết quả thân cận quá bị Nguyên Tiên Sinh quét mát. Cảnh Kiến yên lặng lui ra phía sau một bước. Trần Thải Tinh suy nghĩ một chút. Nói, vậy đi xem siêu, hai người hướng trốn đi. Phương Tâm Di vốn dĩ ở ăn bữa sáng. Vội vàng đứng lên, một tay cầm màn thầu. Mơ hồ không rõ nói. Nguyên tỷ, ta cũng đi, bên ngoài thiên tình không có hạ tuyết. Nhưng là mặt đất tuyết động rất dày. Hẳn là tối hôm qua hạ quá. Cũng không có đi xa. Ấn tuyết địa giấu chân vây quanh nhà gỗ vòng một vòng. Vừa lúc đụng tới ra ngoài ba cái tay già đời. Ba người thấp giọng giao lưu. Nhìn thấy Trần Thải Tinh. Dừng lại nói chuyện. Một bộ thần thần bí bí né tránh bọn họ hướng nhà gỗ đi. Nguyên tỷ, này ba cái có tật xấu a. Cảnh Kiến vò đầu. Trần Thải Tinh. Hoài nghi ta là quỷ bái, hắn một bộ ưu sầu. Từ từ thở dài nói, ta như vậy mỹ lệ, thật là một loại tội lỗi, tỷ. Ngươi nếu là không nghĩ muốn, Phương Tâm Di lời nói còn chưa nói xong. Trần Thải Tinh ngược lại hì hì cười. Loại này tội lỗi vẫn là nhiều tới điểm, ta có thể chịu nổi, Phương Tâm Di. Tỷ ngươi như thế nào biết ta muốn loại này tội lỗi đâu? Hướng Mưu Cương ba người đi địa phương đi rồi vòng, trên mặt đất tuyết động hỗn độn, Cảnh Kiến nhìn mắt nói, đi như thế nào cũng không có khả năng đi như vậy loạn cố ý phá hư, Trần Thải Tinh ngồi xổm. Không đi xuống, dùng chân lay hạ hỗn độn tuyết động, tỷ, màu đỏ có phải hay không huyết, Cảnh Kiến cũng thấy được, ngồi xổm xuống thân còn thò lại gần, còn thượng thủ, còn có thịt nát. Không sợ chết ngươi liền sở trường chạm vào Trần Thải Tinh nhàn nhạt nói. Cảnh Kiến lùi về tay. Nhớ tới này không phải ở thế giới hiện thực. Tỷ ngươi nói này đó thịt có thể hay không là biến mất. Người chơi, hắn không dám nói xong. Liền sợ bị ai nghe thấy dường như. Trên mặt đất huyết nhục nhìn đều thấm người hoàng. Không biết, trở về đi. Trần Thải Tinh nhìn thời gian. Một đi một về không sai biệt lắm 10 phút. Ba người trở lại nhà gỗ nhỏ, sở hữu người chơi đều tu chỉnh hào, trên bàn cơm không có cơm canh, mọi người xem đến trở về thai phụ liếc mắt một cái. Có lộ ra vui sướng khi người gặp họa cười, cơm sáng không có, thân ái tinh, nhiệt sữa bò cho ngươi, Nguyên tiên sinh không biết từ nơi nào biến ra nhiệt sữa bò. Còn có thịt bò bánh, ta thế ngươi cầm, ngươi uống trước nãy, buổi sáng gặm màn thầu các người chơi. Cảm ơn, Trần Thải Tinh ai đến cũng không cự tuyệt. Một cổ trà xanh cười khanh khách bộ dáng, uống chát hảo ống hút nhiệt sữa bò, hướng nhìn hắn các người chơi nữ nhe răng cười, nhu nhu đáng thương vô tội nói. Các ngươi yên tâm, ta chỉ là dùng hắn đồ ăn, ta cùng Nguyên tiên sinh chỉ là thuần khiết người chơi cùng NPC thân phận. Cái gì quan hệ đều không có, các người chơi nữ. Em đi lục trà kỹ nữ, Nguyên tiên sinh rốt cuộc coi trọng này thai phụ nơi nào. Phương Tâm Di còn gặm màn thầu, cảnh kiến buổi sáng không ăn, Trần Thải Tinh thuận tay từ trò chơi ba lô móc ra bánh mì đưa qua. Cảnh kiến vui tươi hớn hở nói lời cảm tạ, Phương Tâm Di ở một bên chảy nước miếng, nãi mùi hương, này có thể so màn thầu hảo a. Trần Thải Tinh hào phóng cấp tiểu đệ thức ăn kích thích tư. Cảm ơn nguyên tỷ thật tốt, Phương Tâm Di càng là khoe khoang huy chứ bánh mì cấp kia. Vài vị nói nàng chân chó tân nhân người chơi Summer Seal có gì đặc biệt hơn người tân nhân người. Trời bĩu môi khinh thường nói. Cũng có nhân tâm tưởng có đồ ăn vặt quả hạch sô-cô-la mềm bánh mì vẫn là thực ghê gớm. Cũng không biết nguyên tỷ còn muốn hay không tiểu tùy tùng. Đại gia một lần nữa xuất phát, đi rồi không bao lâu, cảnh kiến chậm rãi lạc hậu, không một hồi chạy đi lên nói. Nguyên tỷ, trong đội ngũ lại nhiều ba người, thành 15 cá nhân, có phải hay không kia hai cái người chơi đã trở lại? Ngươi nói đi. Trở về cũng là 14 vị, như thế nào sẽ biến thành 15 mơ siêu cảnh kiến cũng biết chính mình hỏi xuẩn. Tình nguyện hướng hảo một chút tưởng, bằng không xen lẫn trong đám người ba cái, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố sợ hãi. Nhỏ giọng nói, Nguyên tỷ, làm sao bây giờ, đừng lạc đội, cũng đừng bị thương, Trần Thải Tinh nhìn mắt cảnh kiến cùng Phương Tâm Di. Như là một vị tận chức tận trách đại ca. Chiếu cố tiểu đệ, hai người gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, cảnh kiến quay đầu lại nhìn mắt, dừng ở mặt sau người chơi phần lớn đều là tay mới. Đi chậm gì gì oán giận ngại mệt, ở phong tuyết trung thực mau thành mơ hồ một cái tiểu thân ảnh. Một buổi sáng bình an không có việc gì, giữa trưa tìm một chỗ nơi tránh gió, tạm thời nghỉ ngơi, ba lô bánh quy còn có màn thầu, bất quá lại lãnh lại ngạnh. Trần Thải Tinh làm mở ra một hộp đồ hộp, dùng cồn bếp lò đun nóng. Hắn trò chơi ba lô đã mở ra 4 cái ô vuông. Cồn bếp lò tính ở 40 đồng vàng đồ ăn đưa. Đồ ăn rất nhiều, mỗi ngày có nhiệt lượng cao đồ ăn vặt, bữa ăn chính cũng có. Cho nên Trần Thải Tinh mới có thể hào phóng như vậy. Nhiệt bếp lò đun nóng đồ hộp, mùi thịt vị phiêu tán. Trần Thải Tinh ăn xong. Nhìn đến cảnh kiến đối với hắn đồ hộp đôi mắt xanh lè. Huynh đệ, ngươi như vậy ta thực sợ hãi. Ta đều ăn xong rồi. Ngươi đừng nói cho ta muốn cái này. Tỷ, ta liền tưởng thiêu một hồ thuyết thủy. Bánh quy quá là mơ siêu, cảnh kiến mắt trông mong. Trần Thải Tinh lộ ra chiều mến biểu tình. Một lần nữa lấy một hộp cấp cảnh kiến. Ngươi cùng Tâm Di dùng đi, cảnh kiến Phương Tâm Di vô cùng cao hứng. Như đạt được chí bảo, hai người phân công hợp tác, một người dùng cũ hộp đào hộp thuyết thủy, thực mau thiêu khai, đem tân đồ hộp chia làm hai nửa, bánh quy ném vào đi, nấu hai hộp canh thịt bánh quy, hí lý khò khè uống xong, cả người đều nhiệt liệt lên, hai người ở nấu đồ vật thời điểm, sở hữu người chơi đều nhìn bên này, có khinh thường, nhưng ngửi được mùi hương ra tới. Không khỏi lộ ra tranh biểu tình, Trần Thải Tinh ngồi ở nơi xa cắn trái cây đường, trên cao nhìn xuống quan sát đến này hết thảy. Bên cạnh Nguyên tiên sinh chua nói, người đối cái kia tên ngốc to con còn khá tốt là nha. Trần Thải Tinh hàm chứa đường xem qua đi. Miệng đầy đường cắn ca ca vang, trung khuyển không gạt người, Nguyên tiên sinh cảm giác chính mình chính là kia viên đường. Không nhất định, Nguyên tiên sinh nói xong. Rồi sau đó thân sĩ cười nói, mặc kệ cái nào thế giới, thân ái, ta là nhất có thể tin, Trần Thải Tinh như suy tư gì không có đáp lại. Giờ Ngọ nghỉ ngơi xong, đại gia tiếp tục bò tuyết sơn, hết thảy đều thực thuận lợi, cũng không có giống phía trước hai ngày như vậy ra tiểu trạng huống. Trần Thải Tinh tâm lại dẫn theo, càng là bình tĩnh càng là cảm thấy bão tuyết muốn tới. Hắn nhìn mắt Mưu Cương vài vị tay già đời, đối phương thần sắc cũng thực đề phòng, xem ra đại gia ý tưởng tương đồng, có phải hay không lập tức tới rồi. Ta cảm thấy hẳn là nhanh, hôm nay không chậm trễ, mau trời tối, lập tức là có thể đến nghỉ ngơi phòng, loại này dụ hoặc làm đại gia vui vẻ lên, tự nhiên mà vậy thả lỏng cảnh giác, đột nhiên địa chấn tuyết lở đánh các người chơi trở tay không kịp. Không phải chuyên nghiệp tuyết sơn trèo lên giả, ở đột phát trạng huống tiến đến phía trước, căn bản tránh không khỏi, trừ bỏ vài vị đề phòng có kinh nghiệm tay già đời. Trần Thải Tinh càng là ở cảm nhận được địa chấn kia dây bắt đầu làm ra phán đoán. Kêu, trốn cục đá sau, Cảnh Kiến nhanh chóng tìm cục đá. Một tay lôi kéo hoảng loạn Phương Tâm Di, Nguyên tỷ, Cảnh Kiến còn chưa nói xong lời nói. Nghênh diện tuyết sơn sụp đổ, thật lớn gió lạnh đánh sâu vào mà đến. Căn bản không biết này tảng đá có thể hay không khiêng được. Nhưng không khác lộ, chỉ có thể cắn răng trốn hảo. Ôm run run rẩy rẩy Phương Tâm Di, dư quang liếc đến màu đen bóng dáng che chở Nguyên tỷ. Tuyết động nhanh chóng đánh sâu vào, phát sinh thực mau, bên tai chỉ có phong tuyết tiếng rít, rồi sau đó u tai hoa mắt, trong nháy mắt đen nhánh, oanh, hồi lâu hết thảy quy về bình tĩnh, chỉ có từ từ gió lạnh, tuyết động chung một đạo màu đen áo khoác bóng dáng từ trên nền tuyết đứng dậy. Trong lòng ngực ôm ngất xỉu đi người, Nguyên tiên sinh áo khoác thượng dính đầy tuyết đọng, sợi tóc cũng hỗn độn lên, ánh mắt sương lạnh, một tay nhẹ nhàng kích thích trong lòng ngực người sợi tóc. Cẩn thận sửa sang lại, mặt cũng chậm rãi tới gần, Trần Thải Tinh tỉnh lại liền nhìn đến phóng đại bản Mỹ nhan thịnh thế. Tuấn Mỹ, lạnh lẽo, không dính khói lửa phàm tục nam nhân, môi thực hồng. Mặt lạnh bạch, quả thực không giống chân nhân. Ngươi tưởng hôn ta, Trần Thải Tinh nhướng mày. Nguyên tiên sinh, không, chính là giúp ngươi thổi đi bông tuyết kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Trần Thải Tinh tùy tay ở trên mặt lay hai hạ, lời lẽ chính đáng nói. Ta là không tiếp thu tiềm quy tắc. Nguyên tiên sinh trầm mặc một giây. Gật đầu, nói. Ta biết, ngươi là cái đứng đắn hảo nữ hài, hai người ở chỗ này nói chuyện. Tuyết động hạ liên tiếp muộn thanh, một đám người chơi dãy dụa lên, Trần Thải Tinh dựng mi, từ sột sột soạt soạt người chơi đứng dậy xuôi tai ra không giống nhau thanh âm. Như là cái gì ở gặm cắn thanh, thực mau mọi người đều ra tới, một cái hai cái, có người khóc lóc nói, hù chết. Ta còn sống, thiếu chút nữa cho rằng muốn chết ở nơi này, thật là đáng sợ. Cảnh Kiến cùng Phương Tâm Di cũng ra tới, chạy đến Trần Thải Tinh bên người. Một cái hai cái quan tâm mơ siêu. Cảnh Kiến phát hiện Nguyên tiên sinh xem hắn ánh mắt không thích hợp. Ánh mắt dò hỏi qua đi, liền nghe Nguyên tiên sinh, Trung Khuyển, còn hừ lạnh một tiếng. Làm sao vậy, Nguyên tỷ, trời tối, đại gia phân tán xa. Chỉ có thể nhìn đến bóng người, rất khó số thanh đến không tới tề. Có người khai đèn pin, màu trắng ánh sáng hạ, đột nhiên có người tiêm thanh kêu. Huyết, huyết, có huyết, có người đã chết. Qua đi nhìn xem siêu. Trần Thải Tinh dẫn đầu hướng thanh âm phương hướng đi. Mọi người đều đuổi qua đi, trắng tinh tuyết địa bị đỏ tươi vựng khai. Càng ngày càng nhiều, còn có xương cốt vỡ vụn nhấm nuốt gặm cắn thanh. Ánh sáng đánh qua đi, tuyết trắng trường mau đồ vật ô ô hai tiếng, trong miệng ngậm cái gì nhanh chóng chạy đi, bị nhảy ra tới tuyết đọng. Mọi người xem thanh vừa rồi đã xảy ra cái gì, có hai cổ thi thể tàn khuyết, thiếu cánh tay thiếu chân, huyết nhục mơ hồ, trừng lớn mắt chết không nhắm mắt trừng mắt sở hữu người chơi. Chết, đã chết, có cái gì ăn bọn họ, vừa rồi đó là cái gì? Ai biết, chạy nhanh đi, trời tối mau trở về, có tay già đời bình tĩnh nói. Mọi người như là bị bừng tỉnh, vội vàng nói đi mau, trở về, tiếp tục Nguyên tiên sinh đi ở phía trước dẫn đường. Mọi người ôm đoàn nhanh chóng đi tới, từ tiến trò chơi ngày thứ 3, tân nhân người chơi là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến chết người tình hình. Vẫn là thảm như vậy, bị dã thú ăn luôn, ai cũng không dám ở oán giận nói mệt, cực lực đi tới, e sợ cho tụt lại phía sau. Trần Thải Tinh không nhanh không chậm đi theo, quay đầu lại nhìn mắt phía sau, kia chỗ bị phong tuyết bao, xem không rõ, mơ hồ chỉ thấy lưỡng đạo bóng dáng lắc lư. Nguyên tỷ, nhìn cái gì đâu, đi nhanh đi, ta như thế nào cảm thấy này tiếng gió cùng quỷ kêu giống nhau. Thật là đáng sợ, Cảnh Kiến xoa xoa cánh tay nói. Trần Thải Tinh nhìn mắt Cảnh Kiến, chuẩn xác nói xem chính là Cảnh Kiến sau lưng vài đạo màu đen quỷ ảnh. Không có ngũ quan, không có hình người, chính là đen như mực bóng dáng. Ngày hôm qua cũng gặp được, thiên tối sầm này đó bóng dáng liền sẽ xuất hiện, nhưng bách với quy tắc sẽ không đối người chơi động thủ. Hiện tại này đó bóng dáng không có ngày hôm qua đói khát ánh mắt, như là mới vừa ăn cơm chắc bụng giống nhau, không khỏi nghĩ đến bị gặm đến tàn khuyết bất kham hai cổ thi thể. Này đó quỷ ảnh động thủ điều kiện hẳn là người chơi chết đi, mới có thể gặm cắn ăn luôn, mà giấu ở người chơi đàn trung quỷ, là yêu cầu người chơi bị thương đổ máu, sau đó kể chuyện xưa theo dõi mục tiêu, buổi tối mất tích. Không có gì đi thôi, Trần Thải Tinh nói. Quỷ ảnh không sợ, vẫn là muốn tìm ra che giấu quỷ. Thực mau tới rồi nghỉ ngơi phòng. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Có người khóc lóc nói. Mất tích người còn không có tìm trở về. Hôm nay liền đã chết hai người. Này rốt cuộc là cái quỷ gì thế giới, chúng ta khi nào có thể trở về a? Thật là đáng sợ, ta không nghĩ chơi, tay mới bắt đầu khóc. Nhưng không có người đi an ủi, tay già đời nhóm nghĩ manh mối, Mưu Cương đem ánh mắt âm thầm phóng ra ở thai phụ trên người. Trần Thải Tinh lại không phải người chết, quay đầu đối thượng Mưu Cương mắt, hướng đối phương cười cười, cố ý xuyên tạc nói, không cần nhìn lén ta, muốn ta liên hệ phương thức sao? Nói thẳng thì tốt rồi, không phải, ta mới không có, Mưu Cương nói xong xem Thẩm Huyên. Này hai người hiện tại cũng không che giấu, người quen quan hệ. Buổi sáng Mưu Cương đi ra ngoài tra manh mối, trở về là Thẩm Huyên cấp mang bữa sáng. Trong phòng chỉ có 10 cây nến đuốc, còn rất trí năng, tùy thời đổi mới người chơi động thái. Ăn cơm xong, tiến vào kể chuyện xưa phân đoạn, đại gia vây quanh bếp lò ngồi xuống. Đỉnh đầu đuốc đèn, không biết đêm nay ai ngọn nến sẽ tắt, buổi tối ra tuyết lở. Đại gia tập thể bị vùi lấp, ai bị thương, Trần Thải Tinh cũng không biết, ta trước đến đây đi, có cái tân nhân nhấc tay xuất đầu. Khả năng hợp với hai ngày, tân nhân cũng tưởng kể chuyện xưa đệ nhất nhân có phải hay không sẽ không chết. Đệ nhất vãn thai phụ liền không có việc gì, đêm thứ hai cái kia tay già đời liền không có việc gì. Tân nhân người chơi đánh bảo, hôm nay người chết trường hợp quá thảm. Hắn không muốn chết, tối tăm đuốc dưới đèn. Trần Thải Tinh nhìn đến nhấp tay tân nhân thủ đoạn một chỗ màu đỏ dấu vết. Yên lặng buông tiếng thở dài khí. Không có dị nghị, có cái quỷ ăn cơm ăn rất nhiều. Đem chính mình sạc tử tay mới nhanh chóng nói xong. Đến phiên vị thứ hai, mọi người đều cẩn thận giảng quỷ chuyện xưa. Thực mau phân đoạn kết thúc, có thể đi vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Trần Thải Tinh nằm ở trên ghế nằm đang nghĩ sự tình. Sau lưng có cái thân ảnh dán đi lên. Trần Thải Tinh lười đến động, nói, tay loạn chạm vào một chút. Đệ đệ liền không có, Nguyên Tiên Sinh đôi tay giơ lên. Lấy kỳ trong sạch, thân ái tưởng cái gì đâu. Tưởng ai là quỷ, Trần Thải Tinh biết có người nghe lén bọn họ động tĩnh. Cũng không kiêng dè, Nguyên Tiên Sinh lặng lẽ tới gần. Phóng thấp thanh, như là giảng lặng lẽ lời nói. Kia ai là đâu, người, Trần Thải Tinh chuyển thân. Hai người mặt đối mặt dán. Người cái xác quỷ, ly ta xa một chút nghe lén Mưu Cương. Điều cái gì tình, nhưng cẩn thận tưởng tượng. Giống như cũng không bài trừ không phải Nguyên Tiên Sinh. Nhưng nếu là Nguyên Tiên Sinh nói trò chơi này cũng quá khó khăn. Liền quần áo đều dính không thượng, càng miễn bàn giết chết. Hẳn là không phải, Mưu Cương trong bóng đêm cùng Thẩm Huyên khoa tay múa chân. hắn vẫn là cảm thấy thai phụ nhất giống. Thẩm Huyên gật đầu, ngày mai thử xem thai phụ. Hành, Mưu Cương gật đầu, Trần Thải Tinh không biết này hai người muốn thử thăm hắn. Bất quá liền tính biết cũng là không sao cả. Hắn suy nghĩ, ngày mai liền thừa 7 cái người chơi. Cái này con số vừa lúc là cái kia Tuyết Sơn Tình Lữ khủng bố chuyện xưa nhân số. Xem ra vẫn là cùng cái kia chuyện xưa có móc nối. Đêm khuya, Tuyết Sơn an an tĩnh tĩnh, chỉ có củi lửa sét đánh ba kéo thiêu vang. Trong phòng im ắng, mọi người liền cùng chúng ta giống nhau. Vừa đến buổi tối đi vào giấc ngủ thực trầm, trừ phi bị cái gì gõ vang. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa hợp với vang lên, càng ngày càng dồn dập, đánh gãy mọi người giấc ngủ. Trần Thải Tinh ngủ ở góc, bị Nguyên Tiên Sinh vòng ở trong ngực, hai người dính sát vào. Nguyên Tiên Sinh nhiệt độ cơ thể rất cao, toàn bộ ủ chăn ấm áp dễ chịu. Trần Thải Tinh ngủ đến mơ hồ, phản ứng một giây mới nhớ tới. Phía trước đi lạc đều là im ắng, cố ý ngoại, ai, ai a, đã có người kêu, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn. 7 cây nến chiếu sáng ánh sáng tối tăm, bất quá vẫn là có thể nhìn đến trong phòng lên người chơi đều ở. Còn không có người đi lạc, cửa phòng vẫn luôn vang, như là phá cửa, từ kẹt cửa tiết tiến thon dài bóng dáng. Ngoài cửa đồ vật thanh âm hàm hồ nói, khai, mở cửa, làm chúng ta đi vào, Nguyên Tiên Sinh, chúng ta còn ở bên ngoài, thanh âm càng ngày càng thông thuận. Có người nghe ra thanh tới, run run hoảng sợ nói, là buổi chiều đã chết kia hai, nói chuyện chính là kể chuyện xưa đệ nhất nhân. Hiện tại còn không có mất tích, ngoài cửa tiếng đập cửa ngừng, im ắng, đều cho rằng hai người kia đi rồi. Kết quả Phương Tâm Di chỉ vào cửa sổ sợ tới mức nhỏ giọng nói. Cửa sổ, đại gia đào qua đi. Nhà gỗ tứ phương điền tự cửa sổ, nằm bò hai cái đông lạnh thành băng côn đầu, treo băng xương, hỗn vết máu, hai mắt đồng tử thu nhỏ lại. Tất cả đều là tròng trắng mắt dường như trường lớn lẳng lặng mà nhìn trong phòng mọi người. Sợ tới mức tân nhân thét chói tai quỷ a quỷ. Nguyên Tiên Sinh, chúng ta còn không có đi vào, hảo lãnh a làm chúng ta đi vào được không, không tốt Nguyên. Tiên Sinh tính tình không thế nào hảo, lăn, hai cổ thi thể run run rẩy rẩy lắc lư rời đi. Đi rồi, Nguyên Tiên Sinh không nghĩ trả lời tân nhân vấn đề. Nhìn Trần Thải Tinh, lộ ra cái ôn nhu cười, nói, thân ái chúng ta tiếp tục ngủ đi tân nhân. Trần Thải Tinh nhìn mắt chính mình ghế nằm. Ánh mắt quét về phía cách vách lạnh như băng ghế nằm mơ siêu ý thứ Nguyên Tiên Sinh có thể lăn đi qua. Nguyên Tiên Sinh, tâm tình càng không hảo. Già này một sự tình, bị kinh hách các người chơi cho rằng sẽ ngủ không được. Kết quả không bao lâu ngủ say qua đi. Trần Thải Tinh một người ngủ, nửa ngày ủ chăn đều là lạnh như băng, cùng cái hầm băng giống nhau, nhưng thân thể lại rất mệt mỏi. Thuộc về mơ mơ màng màng phạm trù, rõ ràng đầu óc là thanh tỉnh nhưng đôi mắt không mở ra được. Trần Thải Tinh hoài nghi là đội ngũ quỷ làm sự tình. Không biết bao lâu, nghe được sột sột soạt soạt thanh, có thanh âm từ đại giường chung bên kia truyền đến. Lúc sau im ắng không có tiếng bước chân, Trần Thải Tinh nhớ tới phù phiếm chân, bên tai là cửa gỗ bị kéo ra, kéo kẹt, có người từ phòng đi ra ngoài. Phòng càng ngày càng lạnh, có phong từ ngoài cửa thổi vào tới. Trần Thải Tinh vốn dĩ liền lãnh ngủ không được, hiện tại thật là dày vò. Thân thể ngủ nhưng đầu óc còn thực thanh tỉnh, chính phát sầu, phía sau gần sát lửa nóng thân hình. Ôn nhu ôm hắn, ngủ đi, tinh tinh, Trần Thải Tinh một chút thả lỏng. Sau đó nhĩ sau cảm giác được mềm mại, hắn bị hôn, đối phương còn phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Buổi sáng nhậm ngươi xử trí, hiện tại ngủ đi, thân ái, lúc sau Trần Thải Tinh liền ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại, môn quả nhiên mở ra, gió lạnh gào thét, vang lên trước hai ngày lời kịch. Lại có người biến mất, lần này đi rồi ba người, làm sao bây giờ? Trong phòng chỉ còn lại có 7 người, Mưu Cương Thẩm Huyên, hai cái tay già đời nam người chơi, Phương Tâm Di Cảnh Kiến, còn có hắn. Tân nhân trừ bỏ Phương Tâm Di Cảnh Kiến ngoại cũng chưa. hiện tại rút nhỏ một vòng, theo đạo lý là càng tốt đoán. Nhưng thế nhưng xem ai đều cảm thấy có quỷ. Trần Thải Tinh như vậy tưởng, đối diện bốn cái tay ra đời làm sao không phải. Cơm sáng dùng thực trầm mặc, đại gia ăn xong xuất phát muốn leo núi. Hôm nay trong đội ngũ không nhiều ra bóng người. Cảnh Kiến nhẹ nhàng thở ra, cùng Nguyên tỷ hội báo. Trần Thải Tinh lại không như vậy lạc quan. Hắn nghĩ đến cái kia tình lữ chuyện xưa. Đầu thất thời điểm tất cả mọi người sẽ xuất hiện. Hắn cảm thấy 7 ngày là cái thời gian kỳ hạn. Tới rồi giữa trưa, đại gia gặm lương khô gặm lương khô. Trần Thải Tinh móc ra đồ hộp, không cần hắn lên tiếng. Cảnh Kiến cùng Phương Tâm Di hỗ trợ đun nóng. Ba người ăn cơm trưa. Nguyên Tiên Sinh liền ở một bên ngắm phong cảnh. Các ngươi hai cái tân nhân, đừng một hộp đồ hộp đã bị thu mua, Ngưu Cương đột nhiên mở miệng. Trần Thải Tinh cười khanh khách nhìn về phía đối phương. Như thế nào, tễ rất hai người bọn họ, ngươi tưởng tượng vị A. Rồi sau đó thực không đi tâm xin lỗi nói. Bất quá đáng tiếc, ta bên người chỉ thu mỹ nhân, hắn cũng coi như. Thưởng thức phong cảnh Nguyên Tiên Sinh đột nhiên rất bất mãn mở miệng. Trần Thải Tinh, ngươi câm miệng, hắn dỗi người đâu. Hiện tại khí thế cũng chưa. Phương Tâm Di cao hứng. Bị Nguyên tỷ thừa nhận nhan giá trị cao. Ngươi đừng châm ngòi ly gián. Nguyên tỷ không có khả năng là quỷ. Nàng ở dưới chân núi còn mượn quá ta quần áo. Cảnh Kiến cũng là có đầu óc sẽ phán đoán. Ngưu Cương nói, thần quái thế giới, quỷ quái có thể làm ra bất luận cái gì ngụy trang. Nàng nếu là không phải quỷ, một cái thai phụ, lớn bụng leo núi so ngươi còn nhanh. Này 3 ngày, ngươi nghe nàng nói qua mệt sao? Cảnh Kiến thế nhưng bị hỏi đến nghẹn họng. Đúng vậy, Nguyên tỷ một cái thai phụ như thế nào sẽ tốt như vậy thể lực? Hắn chính là thể dục sinh. Trần Thải Tinh, Ngưu Cương nói rất đúng đối. Thế nhưng vô pháp phản bác. Lúc này ta cảm thấy không thể giấu giếm nữa đi xuống, Trần Thải Tinh vẻ mặt bị phát hiện ăn. Ngay nói thật hảo bộ dáng, Ngưu Cương bốn cái tay ra đời lập tức đề phòng lên. Phương Tâm Di Cảnh Kiến cũng là sửng sốt, kêu, tỷ, ngoặc kép, Nguyên tỷ, Trần Thải Tinh ẩn nhẫn mà lại kiên cường. Trần Tình thật cảm quang huy bao phủ, thật không dám giấu giếm, ta kỳ thật là thánh mẫu nương nương. Trong bụng hoài chính là thánh tử, đương nhiên sẽ không mệt mỏi, ở đây mọi người. Hết chương.